Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2075, chiến pháp cách tân. Mãn Sủng ngồi tại án về sau, bình tĩnh nhìn lấy miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt Lương Mậu, bỗng nhiên có chút thương hại. Lương Mậu là hơn một cái người thông minh a, làm sao mấy năm không thấy. Bảo thủ đến tận đây, trái một câu thơ vân, phải một câu tử viết, cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Ngô Vương theo nhập chủ dự châu lên, tận sức tại đánh vỡ cũng là những thứ này thư sinh vâng cổ là theo. Không thông thế vụ thói xấu, Lương Mậu cũng làm có nghe thấy mới đúng, làm sao vẫn là như thế ngu xuẩn mất khôn, Mãn Sủng không muốn lại nghe. Cong lại ngón tay khẽ chọc bàn trà, bá phương, người thật nghĩ cứu oan cú chưa ra sao? Nghĩa tại chỗ, mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy, vậy thì tốt, ta cho ngươi chỉ một con đường. Mãn Sủng trên mặt hiện lên một vệt cười yếu ớt, sự kiện này quan hệ đến đối toàn bộ duyện châu kế sách chung, không vâng tại oan cú chưa ra, ngươi nếu thật muốn cứu người. Chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lương Mậu dõng dạc, người nói. Chỉ cần có thể cứu người, ta tuyệt không buông bỏ. Đi kiến nghiệp, cầu Ngô Vương. Lương Mậu mi tâm nhíu chặt, ta có thể đi kiến nghiệp. Nhưng người có thể bảo chứng oan cú chưa ra không bị thương tổn sao? Bá Phương, đã bọn họ đầu hàng, chúng ta thì sẽ không dễ dàng giết người. Nhưng là... Mãn Sủng dựng thẳng lên một ngón tay lung lay, đánh gãy Lương Mậu, người trông cậy vào một chút ảnh hưởng cũng không có. Vậy cũng không có khả năng, ngươi nhanh đi mau trở về, tối đa cũng chính là một tháng. Nếu ngươi có thể cầu được Ngô Vương xá miễn, một tháng này vất vả liền xem như đối bọn hắn trừng phạt. Cũng không đủ, ta nghĩ, bọn họ cũng thì nguyện ý. Lương Mậu nhìn chằm chằm Mãn Sủng nhìn nửa ngày, bất đắc dĩ đáp ứng. Mãn Sủng nói đúng, nếu như có thể tránh cho tài sản bị sung không, là một tháng quan nô tì cũng có thể tiếp nhận. Tin tưởng có Mãn Sủng tại, sẽ không quá làm khó bọn hắn. Sự kiện này không phải Mãn Sủng có thể giải quyết, chỉ có đi cầu Ngô Vương. Hiện tại Chu Hoàn tiếp nhận oan cú đầu hàng, Lữ Phạm còn không có nhận được mệnh lệnh, vạn nhất trì hoãn, Lữ Phạm vây thành, đại sát tứ phương, nói cái gì đều muộn. Vậy liền xin nhờ bá Ninh, cần phải. Mãn Sủng trong mắt ý cười càng đậm, Lương Mậu trong lòng nghi hoặc, lại không tiện hỏi. Mãn Sủng lập tức vì hắn làm đường truyền, giải quyết Lương Mậu ven đường ăn ngủ vấn đề, còn có thể điều động thuyền lập tức mau chóng chạy tới kiến nghiệp. Chuyện rất quan trọng, Lương Mậu cũng không chậm trễ, lập tức xuất phát. Chu Hoàn lo lắng Lữ Phạm có lời oán giận, không chịu tiếp nhận mệnh lệnh, phái Lục Nghị tự mình đi truyền lệnh. Lục Nghị trước đây không lâu vẫn là Lữ Phạm phụ tá, hắn tại Tuấn Nghi chiến công cũng muốn phân một bộ phận cho Lữ Phạm. Lữ Phạm nhiều ít muốn cho hắn một chút mặt mũi, đổi trước kia Chu Hoàn căn bản sẽ không cân nhắc những thứ này. Lữ Phạm có phục hay không có quan hệ gì. Quân lệnh như sơn, hắn còn dám kháng lệnh hay sao? Hiện tại khác biệt, hắn muốn thuận lợi cầm xuống Duyện Châu, cần Lữ Phạm phối hợp. Nếu như chiến sự vừa mới bắt đầu, hai người cũng không cùng, thậm chí muốn tới Ngô Vương trước mặt cáo trạng, coi như có thể cáo thắng, cũng sẽ cho Ngô Vương lưu lại năng lực không đủ ấn tượng. Lục Nghị tiếp nhận mệnh lệnh, đuổi tới oan cú, cùng Lữ Phạm gặp mặt. Không ra Chu Hoàn sở liệu, Lữ Phạm đối kết quả này rất không hài lòng. Hắn không cách nào chỉ trích Chu Hoàn, lại đem đầu mâu nhắm ngay Mãn Sủng, cho rằng Mãn Sủng là Duyện Châu người, đối châu người mở ra một con đường, vi phạm Ngô Vương dự tính ban đầu. Lục Nghị cười không nói, Lữ Phạm nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, có chút không cao hứng. Thế nào, ta nói sai, sao dám? Lục Nghị khiêm tốn chắp tay một cái, ta chỉ là nhớ tới một việc. Bỗng nhiên có lĩnh ngộ. Chuyện gì? Lúc trước Công Tôn Toản cùng Lưu Ngu chính kiến không hợp, cho nên tại công kích lẫn nhau. Lưu Ngu xuất bộ vây công Công Tôn Toản, lại bị Công Tôn Toản phản sát. Sự kiện này truyền đến Đại Vương trong tai lúc Đại Vương từng có một câu khẳng định. Ô, sự tình liên quan Tôn Sách, Lữ Phạm không dám khinh thường. Thu hồi lòng tràn đầy không cam lòng, ngưng thần lắng nghe. Đại Vương nói, đối phó trên thảo nguyên Man Di, đơn thuần thi ân hoặc là thị uy đều là không đủ. Nhất định phải ân uy cùng làm. Lưu Ngu thi ân, Công Tôn Toản thị uy, hai người đồng tâm hiệp lực mới có thể có thành hiệu. Hai người này một cái không thể rời bỏ một cái, lại công kích lẫn nhau, thật sự là tự chui đầu vào giỏ. Lưu Ngu chết, Công Tôn Toản cũng không sống lâu. Lúc đó chúng ta cũng không qua tin. Về sau triều đình lại phái đi thủ đoạn càng cao minh hơn Trương Tắc. Công Tôn Toản cũng sống được không tệ. Chúng ta đều đem sự kiện này quên. Thẳng đến Lưu Hòa cùng Công Tôn Toản đồng quy vu tận, U Châu cũng rơi vào Lưu Bị chi thủ. Chúng ta nhớ tới Đại Vương lúc đó phán đoán, giờ mới hiểu được Đại Vương cao minh. Tại người tại sự tình, đều có thể một lời bên trong, thẳng vào chỗ yếu hại. Lữ Đốc, người cảm thấy Đại Vương nhìn người có đúng hay không? Lữ Phạm cười xấu hổ hai tiếng, vội vàng biểu thị đồng ý. Mãn Sủng thống binh làm tiên phong là Tôn Sách an bài. Hắn nghi vấn Mãn Sủng cũng là nghi vấn Tôn Sách biết người không rõ, dùng người không thích đáng, bẩm báo Tôn Sách trước mặt. Đối với hắn không có chỗ tốt, huống hồ Lục Nghị cũng nói được rõ ràng, dùng Mãn Sủng cũng là thi ân, để Duyện Châu người nhìn đến một tia hy vọng, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thực khác nhau cũng không lớn, cái kia làm đều làm, chỉ là thiếu giết mấy cái gia tộc gia chủ mà thôi. So sánh dưới, nếu như hắn khăng khăng công thành, vì giết nhiều mấy người, lại phải bỏ ra càng nhiều binh lính tánh mạng, thì cùng Công Tôn Toản công sát Lưu Ngu một dạng, là vô cùng không sáng suốt cử động. Bá Ngôn, người có thể tại Đại Vương bên người thực tập nhiều năm, thật là khiến người hâm mộ. Nỗ lực, không muốn cô phụ Đại Vương nhiều năm vun trồng. Lữ Phạm ngay sau đó phái tham quân Bộc Dương Giật cùng Trương Nột giao thiệp, truyền đạt đầu hàng tương quan điều kiện. Biết được Lương Mậu đã chạy tới kiến nghiệp, Trương Nột cùng trong thành đại tộc buông lỏng một hơi, bình tĩnh tiếp nhận. Tuy nhiên làm quan nô tỳ rất tàn nhẫn, dù sao còn sống, miễn là còn sống thì có cơ hội. Vạn nhất Lương Mậu có thể cầu đến Tôn Sách cho phép, có thể giống đối đãi Dự Châu thế gia như thế, khôi phục bọn họ bình thường thân phận, trả về một số tài sản. Dù sao cũng so hiện tại liền bị Lữ Phạm giết tốt. Bởi vì Trương Nột đồng thời hướng Chu Hoàn xin hàng, Quan Cú không coi là Lữ Phạm chiến công, Lữ Phạm cũng không có chiến lợi phẩm có thể nói. Tất cả trưng thu tài vật đều muốn từ Chu Hoàn điều phối. Bất quá Lục Nghị cùng Chu Hoàn sự tình trước tiên nghĩ đến vấn đề này, bọn họ làm ra một số nhượng bộ, thừa nhận Lữ Phạm cũng có bức hàng công lao, phân một bộ phận chiến lợi phẩm cho hắn, không công mà hưởng lộc. Lữ Phạm có chút ngượng ngùng, ngay sau đó tiếp nhận Chu Hoàn mệnh lệnh, xuất bộ chạy tới Định Đào. Chu Hoàn trước đó tiếp vào Lục Nghị hồi phục, cũng rất hài lòng, điều chỉnh đại doanh, đem đối diện Định Đào cửa nam vị trí nhường cho Lữ Phạm. Để lại có máy ném đá lâu thuyền có thể thuận lợi tiến vào chiếm giữ trận địa. Chính mình thì đem đại doanh đông rời, chuẩn bị nghênh chiến theo xương ấp phương diện đến viện quân. Tiến công Định Đào nhiệm vụ giao cho Lữ Phạm, Mãn Sủng, hắn không tham dự tranh công, toàn tâm toàn ý vì Lữ Phạm. Mãn Sủng cung cấp yểm hộ, thuận lợi cầm xuống Duyện Châu cũng là hắn lớn nhất chiến công. Đồng Chiêu mới là đối thủ của hắn, Lý Tiến đã không xứng cùng hắn giao chiến. Nghĩ đến đây sự kiện thời điểm, Chu Hoàn lòng tự trọng liền đạt được cực lớn thỏa mãn. Có một loại cảnh giới thăng hoa về sau, nhìn xuống đối thủ cảm giác. Hai ngày sau, Lữ Phạc đến Định Đào, đối mặt Chu Hoàn an bài, hắn phi thường hài lòng. Trước tiên đuổi tới Trung quân đại trướng, hướng Chu Hoàn ở trước mặt báo cáo đánh chiếm Tể Dương quá trình. Công một cái nho nhỏ Tể Dương dùng 5-6 ngày, nếu như không giải thích một chút, khó tránh khỏi có làm hỏng thời cơ chiến đấu hiểm nghi. Vạn nhất truyền đến Tôn Sách trong lỗ tai, việc này thì giải thích không rõ. Chu Hoàn tiếp nhận Lữ Phạm giải thích, nhưng hắn cũng uyển chuyển nhắc nhở Lữ Phạm, Tể Dương, Quan Cú đều là huyện thành, được mất râu ria, cũng không được tránh thức luyện binh hiệu quả. Định Đào mới là càng đối thủ tốt. Cầm xuống Định Đào, Diện Châu thì không có cái gì thành trì có thể cản bọn họ lại tiến lên tốc độ. Toàn lấy Diện Châu chỉ là vấn đề thời gian. Lữ Phạm ngượng ngùng đáp. Chu Hoàn ngay sau đó tụ tướng nghị sự. Hắn đầu tiên cùng Trương Phấn thương lượng, có thể hay không lại tạo vài khung cự hình máy ném đá. Trương Phấn mang đến 3 cái, uy lực là không nhỏ. Số lượng không khỏi quá ít, một cái cổng thành thả một trận, xạ tốc quá chậm, không cách nào thỏa mãn yêu cầu. Trương Phấn giải thích nói, cự hình máy ném đá chế tạo yêu cầu rất cao, riêng là cán nhọn, nhất định phải dùng sắt kiện gia cố mới có thể tránh miễn bẻ gãy. Chỉ dựa vào vật liệu gỗ bản thân là không thể thừa nhận thật lớn như thế lực lượng. Lúc trước Hoàng Đại Tượng ban đầu tạo cự hình máy ném đá, thì từng bởi vì cán nhọn bẻ gãy mà nện đứt chân. Trừ cái đó ra, máy ném đá chống đỡ yêu cầu cũng rất cao. Cần đại lượng thượng đẳng vật liệu gỗ, còn phải đi qua chăm chú xử lý. Nếu như khô ráo không đủ, hoặc là kích thước sai sót vượt qua yêu cầu, đều sẽ ảnh hưởng độ chính xác. Cho nên cự hình máy ném đá bắt đầu kiến tạo thời điểm thì xác định cầu tinh không cầu lượng nguyên tắc. Mục đích cũng là dùng cho công thành, mà không phải thay thế phổ thông máy ném đá cùng cường nỏ. Lữ Phạm cũng xách ra chính mình cái nhìn. Trải qua mấy ngày nữa cùng cự hình máy ném đá phối hợp tác chiến, hắn có chút mới cảm ngộ. Cự hình máy ném đá uy lực to lớn, có thể tải ba bên ngoài trăm bước phát động công kích, trực tiếp phá cửa, không cần giống như trùng xa bốc lên đối phương mũi tên trùng kích. Càng thêm an toàn, có thể đối trước kia công thành chiến pháp tiến hành điều chỉnh. Tập trung ba máy cự hình máy ném đá, tấn công mạnh một môn, đem đối phương binh lực hấp dẫn tới, cho nặng đại sát thương, tiêu hao đối phương binh lực, đả kích đối phương sĩ khí, sau cùng lại dùng bộ tốt tiến công, cưỡng ép đoạt thành. Làm như vậy có thể phát huy cự hình máy ném đá kỹ thuật ưu thế, đi đầu phá hủy đối phương thành phòng, mức độ lớn nhất giảm bớt phe mình tướng sĩ thương vong. Hắn tại Tể Dương thời điểm đã thí nghiệm qua, bị cự hình máy ném đá liên tục đả kích sau một ngày, trên tường thành lực lượng phòng thủ còn thừa không có mấy. Công thành tướng sĩ cơ hồ không có gặp phải cái gì thực chất tính phản kháng thì thuận lợi treo lên thành, nói lên mới chiến pháp. Lữ Phạm mặt mày hớn hở, tâm tình khoái trá, không có chút nào chú ý tới Chu Hoàn, mãn sủng nhóm người bất đắc dĩ ánh mắt, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, Lữ Phạm đều chiếm tiên cơ. Rút thứ nhất, mới chiến pháp người khai sáng danh hào trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chư tướng tập hợp một chỗ, lặp đi lặp lại thương thảo, sau cùng quyết định đã định gốm làm đối thủ, tiếp tục hoàn thiện, kiểm nghiệm mới chiến pháp, tranh thủ tại Định Đào dưới thành đem mới chiến pháp muốn chút thăm dò rõ ràng. Cũng huấn luyện các bộ, để tất cả tướng sĩ đều có thể thích ứng mới chiến pháp, vì tương lai tiến công xương ấp chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong những thứ này, Chu Hoàn bỗng nhiên có chút bận tâm, Trương Tế Tửu, Đồng Chiêu nếu như muốn mô phỏng loại này máy ném đá, có khả năng sao? Trương Phấn mỉm cười, tướng quân, Duyệt Châu cũng có công xưởng, một mực tại bắt trước chúng ta xe ngựa. Thế nhưng là cho tới bây giờ, thượng đẳng nhất xe ngựa y nguyên muốn bỏ ra nhiều tiền đến Nhữ Nam mua. Bọn họ tạo ra đến xe ngựa thì là không bằng chúng ta xe ngựa bình ổn, không bằng chúng ta xe ngựa nhẹ nhàng, đến mức máy ném đá. Ta dám nói, coi như ta đem bản vẽ cho hắn, hắn tạo ra đến đồ vật cũng không đạt được đồng dạng uy lực. Lục Nghị một mực tại bên cạnh nghe lấy, chợt nhưng nói ra, tướng quân, ta có một kế, có lẽ có thể giải quyết máy ném đá số lượng không đủ vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN